Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 701, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Hình cũng có trải nghiệm tương tự đêm hôm đó. Ông cụ Hình uống viên ích nguyên đan xong rồi ngủ một giấc thật sâu, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Ai ngờ, ông ngủ liền 2 ngày 2 đêm. Lúc đầu, người nhà họ Hình còn nghĩ rằng thuốc này đúng là thần kỳ, giúp ông cụ ngủ ngon và hồi phục sức khỏe. Nhưng đến trưa ngày thứ hai, ông cụ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Không khí trong nhà lập tức căng thẳng, mọi người bắt đầu hoảng loạn. Nhưng khi họ kiểm tra lại, thì thấy ông cụ vẫn thở đều đặn, các chỉ số trên máy theo dõi tim mạch cũng hoàn toàn bình thường, thậm chí còn tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Bác sĩ chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, lời khuyên duy nhất dành cho nhà họ Hình là để ông cụ tiếp tục ngủ. Dù sao, ông cụ cũng không cần ăn uống, mọi thứ đều dựa vào truyền dịch để duy trì sự sống. Thế nhưng, ông cụ ngủ một mạch đến tận tối hôm sau. Khi ông mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên nhìn thấy chính là cả một đám người đang vây quanh giường bệnh. Ông nhíu mày, không nhịn được hỏi, mọi người vây quanh đây làm gì? Vừa dứt lời, cả căn phòng chìm vào im lặng. Ông cụ Hình ngẩn ra, nhà họ Hình cũng ngẩn ra. Ông cụ, không còn thở dốc nữa sao? Trước đây, ngay cả khi nói 1-2 chữ, ông cũng phải thở hổn hển, vậy mà bây giờ lại có thể nói cả câu dài như vậy mà không cần lấy hơi. Bà cụ Hình không cầm được nước mắt, giọng nghẹn ngào. Ông già, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi. Ông ngủ suốt 2 ngày liền đấy. Ông cụ Hình chớp mắt, sau đó cười nhẹ. Bà nó đừng lo, tôi cảm thấy cơ thể có chút sức lực rồi. Trước khi uống viên thuốc đó, ông thực sự có thể cảm nhận được sức sống của mình đang trôi đi từng ngày. Nhưng sau khi uống thuốc, ông lại ngủ một giấc thật sâu. Đến khi tỉnh dậy thì phát hiện cơ thể không còn yếu ớt như trước nữa. Không chỉ vậy, ông còn cảm thấy hơi đói. Bà nó, tôi đói bụng, muốn ăn chút gì đó. Lời này vừa thốt ra, cả nhà họ Hình như bùng nổ trong vui mừng. Đây là lần đầu tiên trong gần 1 tháng nay, ông cụ Hình chủ động nói muốn ăn. Bà cụ Hình lau nước mắt, giọng đầy kích động. Được, được, tôi đi nấu cháo cá cho ông ngay. Cô gái luyện đan kia đã nói, sau khi uống viên thuốc đầu tiên, cơ thể sẽ bắt đầu có chuyển biến tốt, có thể ăn uống lại. Nhưng vì hệ tiêu hóa còn yếu, chỉ nên ăn những món dễ tiêu hóa thôi. Cháo cá là lựa chọn thích hợp nhất. Bà cụ Hình lập tức vào bếp, tự tay nấu một nồi cháo cá nóng hổi. Khi cháo chín, bà mang lên cho ông cụ Hình. Ông ăn từng thìa một, chậm rãi nhưng lại ăn đến gần nửa bát. 1 tháng qua, ông cụ luôn nằm trên giường bệnh, cơ thể suy kiệt đến mức chỉ có thể truyền dịch để duy trì sự sống. Bây giờ mới bắt đầu hồi phục, dĩ nhiên không thể ăn nhiều ngay lập tức. Cách chương.